Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio chấm tv. Chúc các bạn nghe chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết của nữ văn sĩ người Úc Connie McCullough, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi tóm tắt nội dung được phát trong chương trình đọc truyện tối hôm qua. Thế là hai đứa con của Mary, James và Dan đã học tại một trường nội trú ở thủ đô Sydney. Suốt cả hơn 10 năm trời, Mary không hề tiết lộ về người cha thực sự của Dan. Nhưng bằng sự từng trải và nhạy bén của mình, Fiona đã khiến cho con gái mình phải nói lên tất cả sự thật. Khi biết Ram chính là cha ruột của Dan, bà Fiona rất đau xót vì con gái lại dẫm lên chính dấu chân của mình. Bà đã phải đau khổ thế nào khi đứa con riêng Frank ra đời và sau đó lại rời xa bà mấy chục năm trời. Linh cảm của một người mẹ mách bảo với con gái rằng Dan sau này lớn lên cũng sẽ rời xa Mary như thế, nhưng cô không tin. Ram vừa được phong làm hồng y. Thông tin này Mary và mẹ cô biết được qua bài báo ca ngợi những việc làm đầy tính nhân văn của Đức Tổng giám mục Ran de Fricassat, hiện là phụ tá quốc vụ khanh đặc trách ngoại giao tòa thánh La Mã. Đặc biệt, bài báo trích dẫn những tình cảm mà người dân Guilambon dành cho ngài trong thời gian ngài cai quản nơi này. Và sau đó, Fiona nói một cách quả quyết với con gái rằng không lâu nữa Ran sẽ trở về Trogeda. Và đúng thế, ông ấy trở về vào tháng 12, một cách kín đáo, không ai được báo trước, trên một chiếc xe ô tô thể thao hiệu Aston Martin, mà ông tự lái khởi hành từ Sydney. Báo chí không hề nói đến sự có mặt của ông tại Úc và không một ai có thể đoán biết chuyến viếng thăm Rogeda của Hồng Y. Khi chiếc xe nhỏ ông dừng lại ở bãi đậu bên hông nhà, không ai nghe tiếng xe và cũng chẳng có ai tiếp đón. Trong từng cây số từ Julie đến đây, ông cảm nhận trong da thịt mình nỗi sung sướng được hít vào buồng phổi, mùi vị của rừng, của cừu, của cỏ khô lấp lánh liên tục dưới ánh nắng. Mùa thu đã trở lại ở đây từ 2 tuần trước ngày Noel và những hoa hồng của Rogeda đã đến lúc nở rộ. Ở đâu cũng là hoa hồng, màu trắng, màu vàng, màu đỏ thẫm như máu, động trong động mạch và cả màu đỏ đậm như chiếc áo của Hồng Y. Giữa những dây đậu tía còn xanh có những cành hồng mềm mại vươn lên, hoa buông xuống mái hiên dọc theo hàng rào, bám vào một cách tình tứ trên những khung cửa sổ màu đen ở tầng lầu thứ nhất. Nhánh đưa thẳng lên trời, các bồn chứa nước đều bị che khuất gần hết. Hình như ông nhận ra một âm sắc bàng bạc khắp các hoa hồng, một thứ màu hồng xám nhạt. Hồng trỏ, đúng rồi, đó là cái tên của âm sắc đó. Có lẽ Messer đã trồng các bụi hồng này, không ai khác hơn là Messer. Ông nghe tiếng cười của Messer và đứng sững lại, hốt hoảng. Nhưng rồi lại phải đi tới hướng có tiếng cười ấy. Đúng là cái kiểu cười thường có hồi mé sơ còn là một cô bé tí. Nàng đang đứng đấy, ở đằng kia sau một bụi hồng tro gần cây hồ tiêu. Ran đưa tay dạch một chùm hoa qua một bên, đầu óc hỗn loạn do mùi thơm tỏa ngát lẫn cái cười rạng rỡ. Nhưng không có mấy sư ở đây, Ran chỉ gặp một cậu bé trai ngồi xổm trên cỏ đang chọc phá một con heo con. Con heo chạy quanh thằng bé, vụng về trực ngã. Thằng bé cười hồn nhiên. Tiếng cười mấy sư. Thằng bé khoảng 11, 12 tuổi. Chỉ mặc quần cục bằng vải kaki, mình trần, chân không, da sạm nắng. Vai rộng, một thân hình chắc nịch. Tóc nó hơi dài, cuốn thành lọn, màu vàng nhạt như cỏ của Rogeda. Đôi mắt với hàng mi dài và dài đáng kinh ngạc ánh lên một màu xanh biếc. Thằng bé như một thiên thần nhỏ lén lút dạo chơi. Chào ông! Thằng bé vừa nhìn khách vừa cười. Chào chú bé! Hồng Y đáp lại và bị ngay nụ cười hồn nhiên của thằng bé thu hút. Cháu tên gì? Daniel, thằng bé tự giới thiệu. Còn ông là ai? Tôi tên Ran. Daniel. Như thế thằng bé là con của Messer. Thế là nàng vẫn chưa bỏ lết. Nàng đã trở lại với anh ta và đã sinh ra thằng bé kháo khỉnh này. Đáng lý nó là con của ông nếu trước đó ông đã không kết hôn với Chúa, không lớn hơn thằng bé này. Và chắc chắn lúc ấy ông cũng không già dặn hơn thằng bé. Nếu ông không như thế, thằng bé rất có thể là con của ông. Thật là phi lý. Hồng y đọc Ricasat. Nếu anh không kết hôn với Chúa thì anh vẫn ở lại Ireland chăn nuôi ngựa. Vĩnh viễn anh không biết Rogeda, kể cả Messer Leary. Bà của cháu có nhà không, Dan? Ba cháu? Thằng bé lặp lại câu hỏi, chân mày nhíu lại đầy kinh ngạc. Không, ba cháu không có ở nhà. Ba cháu chưa bao giờ có mặt ở đây. À, tôi hiểu rồi. Vậy thì mẹ cháu có ở nhà không? Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Áo Đồng Chí Nghĩa. Chúc các bạn nghe về. Mẹ cháu đi du ly nhưng cũng sắp về rồi. Trong nhà có ngoại. Nếu ông muốn gặp, cháu đưa ông vào nhà. Randall Ricasat, cháu đã nghe nói về ông. Nhớ rồi, Hồng Y Đờ Ricasat. Thưa Đức Ngài, xin Ngài tha lỗi, cháu không muốn tỏ ra thiếu lễ độ đâu. Mặc dù không mặc quần áo dòng, chỉ mang giày ủng, quần cưỡi ngựa và một chiếc áo trắng, Ran vẫn đeo nhẫn có nạm một viên hồng ngọc. Nhẫn này suốt đời ông không thể tuột ra. Daniel quỳ gối, nắm lấy bàn tay của Hồng Y đặt vào hai tay mình và hô một cách kính cẩn chiếc nhẫn. Cháu hãy đứng lên, Dan. Tôi đến đây không phải với tư cách Hồng Y, mà với tư cách là người bạn của mẹ cháu và bà ngoại cháu. Bỗng có tiếng gọi vang lên. Dan! Dan! Em ở đâu? Một cô bé khoảng 15 tuổi xuất hiện. Ran biết ngay là ai. Chỉ cần nhìn đôi mắt và tóc cô bé, đúng là con gái của Messer. Ồ, chào ông. Xin lỗi ông, cháu không biết có khách. Cháu là Justine O'Neill. Justine, đây là Hồng Y de Ricasat. Dan nói nhỏ với Justine. Hãy hôn ngay chiếc nhẫn của ngài, nhanh lên. Cứ gặp chuyện gì dính dấp đến tôn giáo là lúc nào em cũng dớ dẫn, cô bé nói không cần hạ thấp giọng. Hôn lên một chiếc nhẫn là ngược lại các quy tắc vệ sinh. Hơn nữa, cái gì chứng minh rằng đây thực sự là Hồng Y de Brigasat? Chị thấy ông ấy giống một người chăn nuôi theo lối cũ. Em biết không, không khác ông Gordon đâu. Đúng là Đức Hồng Y, chính ông ấy, Dan cả quyết. Em năn nỉ chị hãy chiều em đi, ráng tỏ ra dễ thương một chút. Chị sẽ tỏ ra dễ thương vì em. Vì dù có muốn chiều ý em, chị cũng không hôn lên chiếc nhẫn đâu. Gớm lắm, làm sao chị biết rõ ai là người cuối cùng hôn lên chiếc nhẫn này? Biết đâu một người nào đó bị bệnh cúm thì sao? Hôn lên nhẫn tôi vô ích, Justine. Tôi đến đây để nghỉ hè. Lúc này tôi không phải là Hồng Y. Ông có cần chúng tôi dẫn đường gặp ngoại? Justine hỏi. Không, cảm ơn cháu, tôi biết đường. Muốn gặp Fiona thì có nơi nào khác hơn là trong văn phòng? Ran đi vào một cửa nhỏ. Fiona nghe tiếng động nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Lưng hơi còng, mái tóc màu vàng rực rỡ trước kia nay đã bạc trắng. Khó khăn lắm, Ran mới nhớ lại năm nay bà đã 72 tuổi rồi. Kính chào bà Fiona. Khi bà ngước nhìn lên, Ran nhận ra ngay sự thay đổi ở người phụ nữ này. Tuy thế ông vẫn không hiểu ra thái độ lạnh lùng của Fiona. Vẫn như lâu nay, trong bà có cả sự mềm mại lẫn cứng rắn, do đó trở thành nhân bản hơn. Nhưng lại nhân bản theo kiểu bà Mary Carson. Chúa ơi, cái chế độ mẫu quyền ở Rogeda, rồi nó cũng sẽ xảy ra như thế với Messer sau này chăng? Chào Ran. Bà đáp lại tưởng như Ranh vẫn bước qua cửa nhỏ này hàng ngày. Tôi rất vui mừng gặp ông. Tôi cũng thế, rất vui mừng gặp lại bà. Tôi không biết rằng ông đang có mặt tại Úc. Không một ai biết. Tôi đi nghỉ hè vài tuần. Tôi hy vọng rằng ông sẽ nghỉ tại đây chứ. Làm sao tôi có thể nghỉ ở nơi nào khác được? Bà có một khiếu thẩm mỹ đặc biệt, bà Fiona. Căn phòng này không thua bất cứ căn phòng nào ở Vatican. Các cửa sổ hình trái xoan màu đen với những hoa hồng nổi bật, thật là một nét thiên tài. Cảm ơn ông. Chúng tôi ráng làm những gì trong khả năng của mình. Nhưng tôi tự hỏi, tại sao mình lại phải khổ cực như thế? Nhà này là của ông, chứ đâu phải của chúng tôi. Phải chờ đến khi nào không còn một người mang dòng họ Leary thì điều bà nói mới đúng. Ranh trả lời một cách bình thản. Điều ông nói làm cho tôi thật yên tâm làm sao. Cho phép tôi được nói điều này. Ông đã đạt nhiều thành công từ khi làm linh mục ở Syri. Ông có đọc bài báo trên tờ diễn đàn. Ranh không tránh né được. Tôi có đọc. Lời lẽ của bà thật là bén, bà Fiona. Vâng, hơn thế ấy nữa. Tôi cảm thấy thích thú được nói những điều đó. Sau bao nhiêu năm thu mình lại chẳng nói một lời. Messer de Sully nhưng sắp về rồi. Dan và Justin đi vào ngã cửa nhỏ. Ngoại ơi, tụi con cưỡi ngựa đi dạo đến Borihit được không? Justin nói với Fiona. Con biết luật lệ rồi, không được dạo bằng ngựa mà không có phép của mẹ con. Bà ngoại không thể làm khác, đó là lệnh của mẹ con. Ô hô, các con quên điều sơ đẳng của sự lễ phép. Hãy đến đây trình diện với khách quý của gia đình. Con đã gặp rồi, Justin nói ngắn ngủn. À, thưa đức cha. Đức cha có định nghỉ lại lâu không? Dan hỏi với sự ngưỡng mộ. Đức cha sẽ ở lại đây với chúng ta cho đến chừng nào đức cha muốn, Dan ạ. Fiona nói chen vào. Có điều là ngoại rất mệt tai khi nghe con không ngớt thưa bẩm đức cha. Các con nên gọi bằng gì nào? Cậu Ran. Cậu? Justin kêu lên. Không được đâu ngoại. Các cậu đã có cậu bóp, cậu sắc hết ghi sim bác si. Vậy chỉ nên gọi Ran vắn tắt thôi. Không được hổn, Justin. Fiona cắt ngang. Không sao đâu, Fiona. Justin nói đúng. Tôi vẫn thích mọi người gọi giản dị cái tên Ran. Hồng Y can thiệp vào dứt khoát. Lòng tự hỏi tại sao con bé lại tỏ ra đố kỵ với mình như thế. Con không thể gọi bằng tên Ran đâu. Dan phản đối giọng xúc động. Được, không sao, Dan. Cũng chẳng tội lỗi gì đâu. Hồng Y đợp Ricasat đi thẳng đến chỗ Dan đứng, hai tay siết chặt đôi vai trần của Dan và mỉm cười. Đôi mắt ông trở nên dịu dàng và long lanh. Hồng Y và con trai của ông cùng quay lại phía Fiona, cùng hướng về bà một cái nhìn giống nhau như cắt. Chúa ơi! Fiona kêu khè. Thôi được rồi, đi chơi đi Dan, ra ngoài chơi. Hai tay bà vỗ mạnh vào nhau. Cút đi. Ran ở lại nói chuyện rất lâu với bà Smith và những người giúp việc khác. Tất cả đều già đi rất nhiều so với lần gặp trong chuyến thăm Rogida cuối cùng. Khi Ran rời khỏi nhà bếp, Messer vẫn chưa về. Và để giết thời giờ, ông đi dạo dọc theo con suối. Cảnh vật ở nghĩa trang yên tĩnh làm sao. Sáu bản đồng nổi bật trên hầm mộ vẫn y nguyên như thế từ khi ông ghé lại đây lần chót. Phải chuẩn bị để chính mình cũng sẽ được chôn cất tại đây. Ran tự nhắc nhở mình. để khi về đến La Mã sẽ đưa ra những dặn dò cần thiết. Không xa hầm mộ, Ranh chú ý đến hai ngôi mộ mới, một của ông già Tôm, người làm giường, và một là vợ của người thợ chăn nuôi làm thuê ở Rogeda từ năm 1946. Ông không muốn được chôn trong hầm mộ ở Vatican giữa những nhân vật cũng như ông. Ở đây ông yên nghỉ giữa những con người đã sống thật sự. Vừa quay nhìn lại, ông gặp cặp mắt màu xanh lục của tượng thánh bằng cẩm thạch. Ông đưa tay lên chào, và qua đám cỏ cao, ông hướng mắt đến tòa nhà lớn. Monsieur, nàng đang đi lại, thon thả, tóc vàng ống ả, quần cưỡi ngựa bó sát, và cũng chiếc áo sơ mi trắng giống hệt Ran. Trên đầu là chiếc nón rộng dành kiểu đàn ông hất ra phía sau gáy, giày ống màu nâu. Nàng đến gần, bước qua hàng rào sơn trắng đến bên Ran, khiến ông chỉ còn thấy đôi mắt nàng, đôi mắt màu nâu ngập tràn ánh sáng. Vẻ đẹp mê sơ không hề giảm chút nào, vẫn hoàn toàn có quyền quy đối với trái tim ông. Hai cánh tay mê sơ ôm lấy cổ Ran. Đột nhiên, Ran lại cảm thấy số mệnh của mình nằm trong vòng tay ấy. Hình như chưa bao giờ ông rời xa mê sơ. Đôi môi ấy đặt dưới đôi môi ông, thật sống động, không phải là một giấc mơ. Ông khao khát quá lâu rồi, quá lâu rồi. Một loại thánh lễ khác, giản dị như đất, không dính dáng gì đến trời. Monsieur, Monsieur, ông thì thầm, mặt ông dùi trong mái tóc màu hung của Monsieur. Chiếc nón rơi xuống đất từ bao giờ. Jean càng siết chặt nàng vào lòng. Những chuyện như thế này cũng chẳng sao, phải không Jean? Không có gì thay đổi, nàng nói, mắt nhắm. Không, không có gì thay đổi, Ran quả quyết. Chúng ta đang ở Rogeda, Ran. Em đã báo trước với anh. Ở Rogeda, anh thuộc về em chứ không phải thuộc về Chúa. Anh biết, anh chấp nhận. Và anh đã đến. Ông kéo nàng xuống thảm cỏ. Tại sao thế, Monsieur? Tại sao là sao? Tại sao em lại trở lại với Lết? Tại sao em sinh cho Lết đứa con trai? Ranh hỏi trong thứ cảm giác bị cơn ghen hành hạ. Xuyên qua những cửa sổ màu nâu, tâm hồn sáng rực Monsieur rọi thẳng vào Ranh, che giấu những ý nghĩ thật của nàng. Hắn bắt buộc em, nàng nói dịu dàng. Chỉ một lần thôi, nhưng nhờ thế mà em có Dan. Do đó em không ăn năn về chuyện ấy. Dan đã bù đắp trọn vẹn tất cả những gì em đã phải chịu đựng với hắn. Xin lỗi em, anh không có quyền đặt với em câu hỏi đó. Lúc đầu, chính anh đã xô đẩy em vào tay Lết, phải không? Vâng, đúng thế. Thằng bé tuyệt đẹp. Nó có giống Lết không? Mercer cười trong bụng, túm lấy một chùm cỏ và nhét nó vào ngực của Ran qua chỗ hở chiếc áo sơ mi. Không giống lắm, không đứa con nào của em thật giống Lết hoặc em. Anh thương hai đứa vì chúng nó là con của em. Anh bao giờ cũng đầy tình cảm, tuổi tác không ảnh hưởng đến anh, Ran ạ. Em tin chắc điều đó và hy vọng sẽ được thấy anh trẻ mãi. Em biết anh đã 30 năm nay rồi, vậy mà cứ tưởng như mới 3 ngày vậy. 30 năm? Nhiều đến thế sao? Anh thương em. Em đã 41 tuổi rồi. Cũng khá lớn rồi phải không? Trong nhà bảo em ra đây để tìm anh. Bà Smith đã chuẩn bị ấm trà thật tuyệt để đãi anh. Sau đó, khi trời mát hơn, chúng ta sẽ ăn răm bông ruti với thật nhiều tép mỡ. Bob, Sakhetgi, Sim và Bassi tham dự buổi tối như mọi thứ bảy. Sáng hôm nay, đáng lý Chawati làm lễ, nhưng Bob điện thoại bảo cho ông ấy biết là cả nhà đi vắng, nói dối để bảo vệ sự bí mật của Hồng Y ở đây. Sau khi hai đứa nhỏ đi ngủ, Ranh nhìn lần lượt những người chủ nhà, các anh em trai dòng họ Legri, Messer và Fiona. Bà Fiona, mời bà tạm rời bàn làm việc trong chốc lát, Ranh nói. Tôi có chuyện muốn nói với tất cả. Fiona đi đứng vẫn vững vàng, người không mập. Bà im lặng ngồi vào một trong những chiếc ghế bành màu kem đặt trước mặt Hồng Y. Messer ngồi bên trái bà, còn mấy đứa con trai ngồi trên những băng đá cẩm thạch gần đó. Về chuyện của Frank, Hồng Y mở đầu. Tên Frank với những âm gian xa xôi làm nặng lòng tất cả những người có mặt. Ông muốn nói gì về Frank? Bà Fiona bình tĩnh hỏi. Messer đặt chiếc áo len xuống, nhìn mẹ và Ran. Ông hãy nói đi. Nàng lên tiếng thúc giục vì không đủ sức chịu đựng thêm một phút giây nào chờ đợi nữa. Frank đã thi hành xong án tù 30 năm. Gia đình chắc đã biết điều này khá đầy đủ qua những người thường liên lạc với tôi. Tôi có dặn họ đừng nói bất cứ gì có thể gây đau xót cho gia đình, bởi cũng chẳng có lợi gì, trong khi chúng ta không giúp gì được cho anh ta. Nếu trong những năm đầu ở tù, anh không có những hành vi hung bạo và bất thường để phải mang tiếng xấu, thì Frank đã ra tù sớm hơn. Ngay trong thời gian chiến tranh, đã có nhiều tù nhân được thả để tình nguyện vào quân đội. Riêng đơn xin của Frank đã bị bác. Fiona ngước nhìn lên lạnh lùng. Tính tình của nó vẫn thế, bà nói không để lộ một nét xúc động. Hồng Y nhìn thấy mấy đứa con trong gia đình Legri. Hãy chuẩn bị đi đón răng về Rokeda trong không khí đầm ấm của gia đình. Đây là quê hương của răng, anh về đây là về nhà của gia đình, Bob trả lời. Mọi người đều tán đồng, riêng Fiona dường như vẫn ngập chìm trong những suy nghĩ miên man. Frank không còn như xưa, Hồng Y chậm rãi nói tiếp. Trước khi về đây, tôi có đến phòng giam ở Goulburn báo tin cho Frank biết, và tôi đã phải nói thật với anh là mọi người ở Rokeda đều biết tất cả những gì đã xảy ra cho anh. Frank không hề nổi nóng, điều đó đủ hiểu anh ta đã thay đổi như thế nào. Anh chỉ nói rất mang ơn và nôn nóng được gặp lại gia đình, được gặp lại tất cả, và đặc biệt là Fiona. Khi nào Frank được thả? Bob tằng hắn rồi hỏi. Khoảng một hay hai tuần nữa, Frank sẽ về bằng chuyến tàu đêm. Tôi muốn Frank đi máy bay, nhưng anh ấy lại thích về bằng tàu hỏa. Bác sĩ và con sẽ đón anh ấy ở nhà ga, Jim mau mắn đề nghị, rồi mặt anh lại sa sầm xuống. Nhưng hai đứa tụi này không hề biết mặt Frank. Không ai cả, Fiona cắt ngang. Mẹ sẽ đích thân đón Frank, và chỉ một mình mẹ thôi. Sức khỏe của mẹ không đến nỗi tệ đâu. Mẹ có thể lái xe tới Julie kia mà. Mẹ nói đúng, Messer nói dứt khoát trước khi các anh trai phản đối. Chúng mình nên để mẹ ra nhà ga một mình, bởi chính mẹ là người đầu tiên răng muốn gặp mặt. Năm anh em trai đứng lên một lượt. Đã đến lúc bọn này phải đi ngủ, miệng ngáp dài, Bob nhìn Hồng Y cười rụt rè. Chúng ta sẽ sống lại cảm giác của những ngày xưa vào lúc sáng mai khi đức cha làm lễ. Messer xếp chiếc áo len lại, quấn vào hai que đan rồi đứng lên. Tôi cũng vậy, xin chúc Frank ngủ ngon. Chúc Messer ngủ ngon, chúc bà Fiona ngủ ngon. Ran tránh không theo chân Messer lên lầu. Trước khi ngủ, tôi đi dạo một vòng. Khi ra lên lầu, Cửa phòng ngủ của Mercer mở rộng để lọt ra ngoài một vệt sáng. Jane bước vào, đóng cửa lại rồi dặn khóa một vòng. Mercer mặc áo ngủ mỏng, ngồi trên một chiếc ghế gần cửa sổ, quay đầu lại. Nàng thấy Jane bước tới và ngồi xuống bên mép giường. Chậm rãi, nàng đứng lên và đến với Jane. Anh lại đây, để em cởi đôi giày ống cho anh. Chính vì vậy mà em không thích mang giày ống cao. Em không thể cởi giày ra nếu không dùng tấm cởi, mà những thứ đó làm giày mau hư. Có phải em cố tình chọn màu áo này? Không rõ, nàng mỉm cười hỏi. Đó là màu mà em thích nhất. Nó không chổi lại màu tóc của em. Khi nàng quay lưng lại, cởi chiếc giày ống, chân của Ran đặt lên mông nàng. Tại sao em biết chắc rằng anh sẽ đến phòng này để tìm em, Mercer? Em đã nói với anh rồi. Ở Sogeda, anh thuộc về em. Nếu anh không đến, em sẽ lại đến phòng của anh. Nàng cởi chiếc áo sơ mi của Ran ra, và chỉ khoảnh khắc sau, bàn tay rạo rực của nàng đã đặt lên chiếc lưng trần của ông. Tiếp đó nàng đi thẳng lại tắt đèn, trong khi Ran đặt quần áo của mình lên lưng ghế. Ông nghe nàng đi lại trong bóng tối, cởi bỏ chiếc áo ngủ. Ngày mai tôi sẽ làm lễ, nhưng đó là sáng mai. Lúc đó ma lực đã dịu xuống từ lâu, còn bây giờ là ban đêm. Và Mercer, tôi muốn được nàng, nàng cũng là một thánh lễ. Ludy và Muller đến Rogeda ăn lễ Noel như mọi năm, dưới mái nhà lớn nơi trú ẩn của những tâm hồn thanh thản. Mọi người chuẩn bị tiếp đón những ngày lễ Giáng sinh tuyệt diệu. Minnie và Kat vừa làm việc vừa hát, gương mặt béo phì của bà Smith tươi rói. Mercer thì giao đan cho hồng y đỏ Ricasat mà không nói thêm lời nào. Còn Fiona vui hẳn lên, bớt dính cứng với chiếc bàn làm việc. Phía đàn ông khi có dịp là trở về nhà mỗi chiều, vì rằng sau buổi cơm tối rất muộn, phòng khách luôn rộn rã tiếng nói cười. Ngày thứ tư Ran ở lại Rokida, thời tiết rất nóng bức. Hồng y cùng với Dan phi ngựa đi tìm một đàn cừu bị lạc, bỏ lại Sutin hờn dỗi đứng một mình dưới gốc cây hồ tiêu. Còn Mercer thì nằm lăn một cách lười biếng giữa những chiếc gối trên ghế dài bằng may đặt ngoài hiên. Nàng cảm thấy thư thả, mãn nguyện và rất hạnh phúc. Một người phụ nữ có thể không cần chuyện đó trong nhiều năm, nhưng thật là hạnh phúc làm sao, được sung sướng với anh ấy, được người đàn ông duy nhất của nàng. Khi ở bên cạnh Ran, Mercer trải lòng đón lấy cuộc sống, ngoại trừ phần dành riêng cho Dan. Và khi nàng bên cạnh Dan, con người của nàng giang tay ra trước cuộc sống, cũng còn lại một phần khác dành cho Ran. Chỉ khi nào cả hai, Ran và Dan, cùng một lúc trong cái thế giới riêng của mình như hiện giờ, thì Mercer mới cảm thấy trọn vẹn hạnh phúc. Thế nhưng lãng vảng đâu đó có một bóng đen làm mờ hạnh phúc của nàng. Ran không hề biết. Nàng tự hỏi, có nên giữ mãi bí mật ấy? Nếu Ran không có khả năng tự mình khám phá, thì tại sao Mercer lại tiết lộ làm gì? Ran đã làm gì xứng đáng để nàng nói về sự thật ấy? Tại sao Ran có thể nghĩ rằng nàng đã thuận tình quay trở lại với Lết? Ran không xứng đáng để nàng tiết lộ. Nếu Ran nghĩ rằng nàng có thể làm chuyện đốn mạng như thế. Thỉnh thoảng, nàng cảm thấy đôi mắt xanh và lạnh lùng của Fiona chăm chăm nhìn nàng. Mẹ nàng hiểu mọi chuyện. Điện thoại reo, Mercer đứng lên quẩy quại. Xin được nói chuyện với bà Fiona Cleary. Một giọng đồng ông bên kia đầu dây. Nghe Mercer gọi, Fiona hấp tấp chạy đến cầm lấy ống nghe. Fiona Leary đang nghe đây. Gương mặt của bà dần dần biến sắc. căng thẳng. Đó là sắc diện của những ngày tiếp theo sau cái chết của Buddy và Stuart. Cảm ơn ông, bà nói trước khi đặt ống nghe xuống, người yếu đuối rã rời. Chuyện gì vậy mẹ? Frank đã được thả. Anh con đã lên tàu đêm qua và sẽ đến vào chiều nay. Bà nhìn đồng hồ. Mẹ phải đi ngay. Hơn 2 giờ rồi. Mẹ cho phép con đi theo. Messer đề nghị lòng tràn đầy niềm vui. Không được Messer à. Con ở nhà thu xếp tất cả. Và nhớ, đừng dọn cơm chiều trước khi mẹ về. Thật tuyệt phải không mẹ? Răng về nhà kịp lễ Noel. Thật tuyệt, Fiona đáp lại.